Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 847. Chương 847. Chiến ngân giáp. Kia ngân giáp người tuy khinh thường tại cùng Trương Phàm những phân thân đó nói chuyện, nhưng Trương Phàm phân thân có được thiên đạo chi lực, hay để cho hắn rất cảm thấy hứng thú. Cho nên hắn cũng không có một chiêu liền đem Trương Phàm sở có phân thân hủy diệt, mà là từng cái địa tới chiến đấu. Cũng chính là tại đây dạng trong quá trình, Trương Phàm phân thân cũng cuối cùng là từ trong miệng hắn hỏi ra một ít đồ vật. Hắn biết nơi này là trong tiên giới một cái tồn tại đặc thù, Ba Linh Cung. Người này chính là Ba Linh Cung chủ nhân. Thực lực của hắn đã vượt xa vũ thần. Chức trách của hắn kỳ thật chính là quản lý tất cả tiên giới, vũ trụ giữa, vật chất tổng sản lượng là không biến thành. Tiên giới một ít thế lực hoặc là một ít cá nhân quá mức cường đại, tất sẽ chiến thắng đại lượng vật chất cùng năng lượng. Này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến một ít cao cấp hơn nhóm sinh vật lợi ích. Bởi vậy, những cao cấp hơn đó nhóm sinh vật phái hắn tới quản lý tiên giới. Một khi tiên giới có quá mức thế lực cường đại hoặc là cá nhân xuất hiện, hắn liền sẽ ra tay thanh lý. Lần thứ nhất thanh lý Vạn Độc Cốc, phát hiện cốc chủ Ngô Việt đào tẩu. Vì vậy hắn đem Ngô Việt nữ nhân kia Độc Linh Nhi bắt tới xem ở chỗ này, chính là hy vọng Ngô Việt có thể mắc câu. Không nghĩ tới cuối cùng Ngô Việt lại chết rồi. Mà bây giờ, bởi vì Trương Phàm cường đại, đã vượt ra khỏi tiên giới năng lượng hạn mức cao nhất, cho nên hắn bất kể như thế nào cũng tiêu diệt đi Trương Phàm. Trương Phàm hỏi ra những tin tức này đồng thời, phân thân của hắn sức chiến đấu cũng đang không ngừng trong chiến đấu không ngừng tăng cường lấy. Vừa mới bắt đầu phân thân của hắn vẻn vẹn có thể sử dụng thần đến từ bút ngăn cản một chút người kia nguyên lực, càng về sau là có thể cùng hắn qua hai chiêu. Lại càng về sau, bọn họ giữ lẫn nhau thời gian càng ngày càng dài, thậm chí có thể cùng kia chiến đấu chừng 5 phút. Lúc này, kia ngân nón trụ ngân giáp người tựa hồ cũng chơi chán. Hắn một cái thuấn di, đi thẳng tới Trương Phàm bản thể trước mặt hắn lại có thể tại làm sao nhiều bên trong phân thân. Nhất nhãn liền nhận ra Trương Phàm bản thể sở hữu. Đương nhiên, lúc này Trương Phàm bản thể vẫn còn ở tái sinh vật trong không gian. Hắn trực tiếp một cước giẫm nát kia mai đá năng lượng. Bành Trương Phàm chỗ tái sinh vật không gian không có bất kỳ lo lắng địa phát nổ ra. Người kia trực diện Trương Phàm bản thể, cười lạnh một tiếng, nói: "Xem ra người cũng chỉ là nắm giữ một tia thiên đạo chi lực mà thôi. Không có gì hiếm có. Hiện tại, chết đi." Nói qua, hắn trường thương gần như trong nháy mắt liền đâm vào trúng Trương Phàm ngực. Bên trong trường thương kia khổng lồ vô cùng nguyên lực năng lượng điên cuồng mà hướng về Trương Phàm trong cơ thể vọt tới. Bản là như thế khổng lồ năng lượng tràn vào Trương Phàm trong cơ thể, Trương Phàm từng phút đồng hồ đều muốn bạo thể mà chết. Thế nhưng lúc này kia khổng lồ vô cùng năng lượng tràn vào Trương Phàm trong cơ thể, Trương Phàm thân thể chẳng những không có chịu ảnh hưởng chút nào. Hắn ngược lại ý niệm khẽ động, vận chuyển chính mình nguyên lực, sau đó đem những cái này nguyên lực hóa vì chính mình nguyên lực. Người kia thấy vậy, nhướng mày, muốn hút thu nguyên lực của ta hóa cho mình dùng. Đùa cợt, ngươi cho rằng dựa vào chỉ là bất diệt thân thể đều có thể chống cự nguyên lực của ta công kích sao? Nói đến đây, trong mắt của hắn lóe hiện lên một vòng vẻ dữ tợn. Nguyên lực, bảo, bành hắn vừa dứt lời, Trương Phàm trong cơ thể liền tựa như vũ trụ bạo tạc, một cỗ khổng lồ vô cùng nguyên lực trực tiếp phát nổ ra. Ầm ầm ầm, oanh oanh, Trương Phàm thân thể cũng ở đây nguyên lực bên trong oanh kích bị tạc thành mảnh vụn. Nhưng mà sau một khắc, người kia nhe răng cười liền cương trên mặt, bởi vì hắn thấy được Trương Phàm thân thể tuy phát nổ, Nhưng Trương Phàm vừa rồi vị trí, thậm chí có một đoàn trong suốt sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Nguyên hỏa, điều này sao có thể? Sau đó hắn lại thấy được một mai trong suốt sắc hạt châu lơ lửng ở bên trong giữa không trung. Đây là Vĩnh Hằng Bất Diệt Linh Châu. Này, thấy được Trương Phàm Linh Châu tử, hắn so với thấy được nguyên hỏa còn muốn càng giật mình. Hắn thật sự không nghĩ ra, chính mình thân là thần, đều còn không có tu luyện ra Vĩnh Hằng Bất Diệt ý niệm. Tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào tu luyện ra được? Liền ở bên trong kinh ngạc của hắn, chỉ thấy kia đoàn nguyên hỏa chậm rãi lắc lư hai cái. Ở nơi này nguyên hỏa bên trong lay động, nguyên hỏa xung quanh, một ít huyết hồng sắc mạch máu bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ ra. Sau đó trên mạch máu này, sinh ra cốt nhục, dài ra ra, cuối cùng lại hình thành một cái Trương Phàm. Nắm giữ nguyên lực, lại có nguyên hỏa, Trương Phàm tái tạo xuất một cỗ thân thể của mình. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Người kia thấy được Trương Phàm lại một lần xuất hiện, trong nội tâm càng thêm kinh ngạc. Người đã nắm giữ nguyên lực tái sinh chi lực. Trương Phàm không để ý đến hắn, tay phải ngưng tụ ra một chuôi nguyên lực chi kiếm. Sau đó cả người tựa hồ cũng sáp nhập vào chuôi này nguyên lực chi trong kiếm. Sau một khắc, một thanh này nguyên lực chi kiếm nhưng trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn chuôi nguyên lực giữa. Hướng về kia người đánh tới, người kia thân thể cũng thuộc về bất diệt thân thể. Thế nhưng tại đây đầy trời cuốn điệu nguyên lực chi kiếm công kích. Rất nhanh thân thể của hắn liền đã vết thương chồng chất. Trong lòng của hắn kinh hãi, vốn cho là hắn một tay cũng có thể diệt tiểu tử này. Cho nên hắn căn bản cũng không có phòng ngự. Hiện tại còn muốn phòng ngự cũng đã chậm. Kia ngàn vạn nguyên lực chi kiếm, mỗi một chuôi cũng không có so với sắc bén, vô kiên bất tồi, mà nhiều như thế nguyên lực chi kiếm hiệp cùng một chỗ, liền hình thành một máy to lớn cối xay thịt. Dù cho người kia lúc này đã ngưng tụ ra nguyên lực màn hào quang tới phòng ngự, nhưng ở này to lớn vô cùng cối xay thịt, liền hắn nguyên lực màn hào quang cũng bị dễ như trở bàn tay cắn nát. Người kia thân thể, tự nhiên cũng khó chạy trốn bị xoắn thành nhục mệnh vận. Người kia kim sắc linh châu tử, lơ lửng trên không trung, nhìn lên tựa hồ muốn chạy trốn. Thế nhưng Trương Phàm làm sao có thể cho hắn cơ hội này? Trương Phàm ý niệm trong chớp mắt khuếch tán, đánh trúng vào người kia kim sắc linh châu tử, bành người kia kim sắc linh châu tử lúc này hóa thành bột phấn. Trương Phàm còn sợ người này lại lần nữa phục sinh, lại dùng nguyên hỏa trong chớp mắt đem bốn phía phương viên trăm dặm ở trong đều bao bọc lại. Sau đó lợi dụng nguyên hỏa, đem trừ mình ra bên ngoài hết thảy đều đốt đi một lần, xác định không có cái khác bất cứ vật gì. Này mới yên lòng. Đến tận đây, cái kia nhìn lên vô cùng cường đại ngân nón trụ ngân giáp người, rốt cục tới bị hắn giết chết. Cũng chính là tại thời khắc này, bốn phía kia to lớn vô cùng cung điện đột nhiên tiêu thất. Thay vào đó là một tòa nhìn lên rất tương lai hóa kiến trúc. Tòa kiến trúc này không giống lúc trước cung điện như vậy hùng vĩ, nhưng tràn ngập khoa kỹ cảm. Trương Phàm khẽ trao mày, này vậy là cái gì quỷ? Chẳng lẽ nói đây mới là nơi này tướng mạo sẵn có? Thế nhưng là tên kia thân mặc cổ đại khôi giáp, nhìn lên cùng cao như vậy khoa học kỹ thuật kiến trúc căn bản cũng không hòa hợp a. Ngay tại Trương Phàm bên trong nghi hoặc, kia cửa chính của sân đột nhiên mở ra, đi ra một mình, Trương Phàm cảm thấy cảnh giác lên. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm người kia. Thế nhưng là sau một khắc, cả người hắn đều choáng váng. Chỉ thấy người này râu tóc bạc trắng, khuôn mặt như đao tước góc cạnh rõ ràng. Tuy nhìn lên niên kỷ đã vô cùng to lớn, nhưng đi lên đường tới, lùi bước bước sinh phong. Trương Tiểu Minh, Trương Phàm nghẹt ngào kêu ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?